Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1993, Cầm Kiếm Thiên Nhai 17. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Bị thương Tần Niệm Chi không có công phu làm ẩm ý. Mà Tần lão cha thân thể tựa hồ cũng không tốt, vẫn luôn bế quan chưa từng xuất hiện. Làm lão đại phu, chiếu cố thật tốt chính mình nữ nhi. Mà Ninh Thư cố gắng tu luyện, ngẫu nhiên đi xem một chút bị thương Tần Niệm Chi. Ninh Thư thu thế, xem xét đan điền, có một ít linh khí, nhưng là linh khí cũng không nhiều, áp chế phi thường lớn. Liền xem như sử dụng hỏa dương chi lực, đều có áp chế. Đây là một cái thuần khiết võ lâm vị diện, cho nên người cũng chỉ có thể múa đao làm côn, hoặc là chính là cố gắng tu luyện nội lực. Sau đó trở thành một đời tông sư. Ninh Thư ngủ lại, chuẩn bị đi xem một chút Tần Niệm Chi. Theo Tần Niệm Chi bị thương đến nay vẫn luôn rất yên lặng, này có điểm khác thường. Liền xem như Tần Niệm Chi bị thương, không có tâm tư dày vò, nhưng là Tư Đồ Tầm thế mà không có bất kỳ cái gì cử động, cái này có điểm không bình thường. Ninh Thư đến Tần Niệm Chi phòng bên ngoài, một cái nha hoàn từ trong nhà ra tới, cầm trong tay một trang giấy, nhìn thấy Ninh Thư, bên trong đem tờ giấy nhét vào ống tay áo trong, có điểm cố ý làm nàng trông thấy ý vị. Tiểu thư thế nào? Ninh Thư hướng cái này nha hoàn hỏi. Nha hoàn lập tức hành lễ nói, tiểu thư còn tốt, chính là mỗi ngày uống thuốc thời điểm đều ngại khổ, người đi xuống đi. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Tiểu nha hoàn mấy không thể cha, địa thở dài một hơi, nện bước bước chân đi. Ninh Thư nhìn tiểu nha hoàn bóng lưng, thảo nào hai người đều không làm ầm ĩ, hóa ra là có người mang tin tức a. Ninh Thư đối với cái này đều là giả bộ như không biết. Tùy cho các người muốn thế nào, cho dù là muốn lên ngày. Ninh Thư gõ cửa một cái. Sư muội, là ta, đại sư huynh, ngươi vào đi. Tần Niệm Chi suy yếu thanh âm vang lên. Ninh Thư đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Tần Niệm Chi dựa vào trên giường, đệm lên gối đầu. Ninh Thư một kiếm này thương tổn tới Tần Niệm Chi, dù sao cũng là nữ hài tử, chảy nhiều như vậy máu, đối thân thể là có hao tổn. Hiện tại Tần Niệm Chi sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, một chút huyết sắc đều không có. Ninh Thư đi qua hỏi, thân thể khá hơn chút nào không? Tần Niệm Chi miễn cưỡng cười cười, đại sư huynh, ta rất đau, là lỗi của ta, đều là bởi vì ta thất thủ, mới khiến cho ngươi bị thương. Nhưng là cái này vốn là ta cùng Tư Đồ Tầm chiến đấu. Ngươi đột nhiên như vậy xông lại, ta căn bản là không thu được tình thế, cho nên mới sẽ đâm chúng. Ngươi, nói tới nói lui, chuyện này đều là lỗi của ngươi. Thật sự cho rằng ngươi bị thương ngươi liền để ý tới, cũng bởi vì người khác sẽ đau lòng ngươi mà mơ hồ chuyện này bản chất. Ây, Tần Niệm Chi thấy Ninh Thư nói như vậy, lập tức cảm giác cả người cũng không quá tốt. Đại sư huynh đây là tại trách nàng. Đại sư huynh, ta có lỗi với ngươi. Tần Niệm Chi cắn môi nói, ta thật không có cách nào nhìn thấy Tư Đồ Tầm chết tại trước mặt của ta. Ta biết ta là một cái người xấu, ta cô phụ ngươi, sư huynh, cho ngươi một cái cơ hội. Nếu như ngươi thật yêu Tư Đồ Tầm, ta có thể thả ngươi đi, đi cùng Tư Đồ Tầm cùng một chỗ. Ngươi cũng không cần như vậy xoắn suýt rồi. Ninh Thư nhìn Tần Niệm Chi hỏi, ta nói chính là thật. Nếu như ngươi nói ngươi muốn cùng Tư Đồ Tầm cùng một chỗ, ta có thể nghĩ biện pháp để các ngươi cùng một chỗ. Ninh Thư đem mũ xanh mang đến một thân chính khí, sách giáo khoa giống nhau, lục lâm hảo hán. Tần Niệm Chi ngơ ngác nhìn Ninh Thư, nước mắt một chút liền xuống đến rồi, khổ nói, sư huynh, ngươi thật sự rất khổ a, là ta có lỗi với ngươi. Ngươi muốn thật cảm thấy có lỗi với ta, liền cho ta một cái thống khoái lời nói. Các ngươi về sau muốn làm sao yêu là các ngươi sự tình. Đừng ở đem nàng kéo tới trong này đến rồi. Phiền nhất chính là Tần Niệm Chi tóm lại trong lòng thương hắn. Không nỡ tổn, thương nàng, nhưng là dùng là đao cùn tử cắt thịt phương thức hành hạ người. Đại sư huynh, Tần Niệm Chi vẻ mặt giãy giụa. Đại sư huynh, ta làm không được liều lĩnh cùng Tư Đồ Tầm đi. Ta không thể bỏ qua ngươi. Không thể bỏ qua, phụ thân, càng không thể bỏ qua Vạn Kiếm Sơn Trang. Người chính là lòng tham. Cái gì đều muốn, không muốn làm lựa chọn. Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn Tần Niệm Chi. Như vậy ngươi có thể cùng Tư Đồ Tầm chặt đứt sao? Tần Niệm Chi cắn môi. Ninh Thư giật giật khóe miệng. Không nỡ, một cái đều không nỡ. Cô gái như vậy, Sùng Tiết Phong nên trước thời gian bứt ra. Bất quá hơn 10 năm cảm tình, còn có vốn chính là vị hôn phu thê. Tới gần muốn thành hôn, đột nhiên xuất hiện một cái trình rảo kim. Loại chuyện này ai có thể nhịn, liền hỏi nam nhân kia có thể chịu. Hơn 10 năm thủ hộ so ra kém một cái mới quen không lâu nam nhân. Tình yêu chính là bá đạo, chẳng phân biệt được trước sau. Không có lý do, không có đúng sai, yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu. Nhưng là Tần Niệm Chi thái độ làm cho trận này gút mắc lề mề. Cuối cùng chết, một cái mới bỏ qua, ba người hành tình yêu mới có thể kết thúc. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Ninh Thư nhíu mày hỏi. Ta không biết nên làm sao bây giờ. Đại sư huynh, người nói cho, ta đến tột cùng phải làm gì? Tần Niệm Chi ngược lại hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư, trời mới biết làm sao bây giờ. Không, quỷ cũng không biết nên làm cái gì. Đại sư huynh, người trong lòng ta đặc biệt quan trọng. Ta không muốn thương, tổn ngươi. Thế nhưng là lòng ta cũng không phải của ta. Tần Niệm Chi khóc, nói, ngươi có phải hay không nghĩ chính là, cho dù là ngươi yêu người khác, ta cũng hẳn là muốn yên lặng thủ hộ ngươi. Ninh Thư trực tiếp nói, đây cũng quá bá đạo. Nhân gia không có thu hoạch được hạnh phúc quyền lợi, ngươi hưởng phúc coi như xong, còn muốn nhân gia trông coi ngươi, làm người hơi phúc hậu điểm được không đi? Không mang theo như vậy khi dễ người. Đại sư huynh, ta chưa từng có nghĩ như vậy qua. Tần Niệm Chi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Ninh Thư, đặc biệt tức giận, đặc biệt phẫn nộ, trên mặt dâng lên một tầng đỏ bừng. Tại đại sư huynh trong lòng, ta là người như vậy, ta là như thế này ác độc người sao? Nếu như đại sư huynh có thích ta, nhất định sẽ chúc phúc đại sư huynh. À, ý của ngươi là, ta hiện tại hẳn là chúc phúc ngươi có phải hay không? Ngoặc kép, Ninh Thư hỏi, ngươi không nguyện ý cùng ta thành thân, lại không nguyện ý giải trừ hôn ước, nhưng lại cùng Tư Đồ Tầm lui tới. Ta đoán không được thái độ của ngươi, những chuyện ngươi làm thực sự làm ta không thể tưởng tượng. Đại sư huynh, ta nhất định sẽ cùng ngươi thành thân. Ta cùng Tư Đồ Tầm là không có tương lai, ta biết, ngươi khẳng định sẽ trở thành trượng phu của ta. Tần Niệm Chi hai đầu lông mày càng phát ra sầu khổ. Ta chỉ là mê mang, ta chỉ là không khống chế được chính mình tâm. Đại sư huynh, ta thật thống khổ. Ninh Thư, nàng chính là có bệnh chạy tới cùng Tần Niệm Chi nói những này. Tần Niệm Chi, hiện tại là một cái hoài xuân thiếu nữ. Xuân đau thu buồn, chính làm cho người ta không nói được lời nào. Nàng còn đau khổ, bất quá là lựa chọn khó khăn chứng mà thôi. Ai cũng dứt bỏ không được. Ninh Thư không nghĩ đang thảo luận cái đề tài này, nhưng là Tần Niệm Chi cầu. Xin Ninh Thư, đại sư huynh, người có thể hay không cho ta một chút thời gian? Ta nhất định sẽ xử lý tốt. Ta sẽ cùng ngươi thành thân. Y dài, nói muốn cùng người thành thân là bao lớn ban ân đồng dạng. Ai không phải, người không thể đồng dạng. Ninh Thư rắt khóe miệng nói. Nói như vậy, người vẫn là muốn cùng ta thành thân. Đại sư huynh, ta nhất định sẽ cùng ngươi thành thân. Nhưng là lòng ta cho Tư Đồ Tầm. Ninh Thư, hết chương.